Thư trả lời cư sĩ Khuất Hàng Nam. Thư nhận được đủ cả, bài Du Thạch Quật Động Ký rất có khí khái, tâm dung diệu lý, hư không bé, đạo hợp chân như, pháp giới to. Nhưng đó là chuyện thuộc phương diện văn tự, chớ nên chuyên học theo thói ấy. Hãy nên như mẹ nhớ con, lấy niệm Phật cầu sanh Tây Phương để mong thực chứng. Lúc này mà chuyên chú trọng chuyện ấy thì vô ích cho chính mình, có hại cho người khác. Tại sao vậy? Do quá nữa đều là học để nói suông cho trơn tru, hoạt bát, chẳng chú trọng chân tu thật chứng. Người đời nay nếu chẳng nhiếp trọn sáu căn, tình niệm tiếp nối thì trọn chẳng có hy vọng chứng thực nào. Trong bộ văn sao tục biên có bức thư gửi cho Hòa Thượng Quảng Huệ thuộc Thảo Am Quảng Tế ở Ngũ Đại Sơn vào ngày Nguyên Đán tháng Giêng, khoảng chừng 5.000 chữ, đó là lời khuyên thiết thực chưa hề có từ trước đến nay. Trong khoảng tháng 9, tháng 10 sẽ gửi sang ngõ Tích Thiện Phường để họ chuyển giao. Vợ chồng ông muốn quy y, nay tôi đặt pháp danh cho mỗi người. Ông còn nói cha ông cũng muốn quy y, nay cũng đặt pháp danh cho cụ. Còn tên thật của cụ, ông hãy tự điền vào. Người ngoài 70 tuổi rồi, tháng ngày chẳng còn mấy, hãy buông hết tất cả xuống, nhất tâm niệm Phật thì chắc chắn sẽ thoát khỏi cõi ngũ trược này, lên cõi chính phẩm sen kia. Nếu vẫn còn tâm niệm đời sau nữa, thì khó thể quyết định giảng sanh được. Mong ông hãy nói cặn kẽ với cụ. Những điều khác đã được nói tường tận trong văn sao, ở đây không viết chi tiết. Tôi gửi kèm bài sớ cầu con và ba điều trọng yếu để cầu con. Đây quả thật là những điều ai nấy đều phải nên xem, đừng gì không cầu con rồi bỏ mặc. Mong hãy sáng suốt soi xét thì may mắn lắm thầy. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu. Thank you.